đã ổn hơn. Vẫn muốn biết em đang thấy thế nào. Em ơi, có lẽ anh chỉ là thằng điên đã tìm thấy em ở một nơi mà sau này anh nhận ra là trong mơ. Ừ thì anh đã ổn hơn. Nếu như ta không gặp nhau ở trên tầng lầu, và giá như có thêm lần đầu để anh nói yêu em, yêu em, yêu em. Trao cho em bản tình cả anh biết chỉ mình em. Để em quên đi lẽ sâu được yêu. Chim sâu đang không biết là mơ hay thật. Nghĩ về em nên lòng xót xa. Cảm xúc đang muốn được kiếm tìm nên anh lại rót ra. Quá ngày mai là phải quên giấc mộng buồn. Có em vẽ thêm nụ cười trong ngần mơ đêm, vì tất cả những tháng ngày mình đã đi bên nhau. Trao cho em bản tình cả anh biết chỉ mình em. Để em quên đi lẽ sâu được yêu như ngày đó. Chỉ em, chỉ em. Nếu như ta không gặp nhau trên tầng lầu, và xa.